Đế quốc bại gia tử, chương 824, mọi người cũng hiểu thần tiên tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có, Vũ Văn Nại mở miệng nói. Vương Khang đã từ Yến quốc lên đường, trước mắt Thành Thạo vào bên trong, hẳn là muốn quay về. Rốt cuộc phải trở về. Khương Thừa Ly thở dài nói. Ta ban đầu để cho hắn đi Phong An Thành, chỉ là muốn để cho hắn tạm thời ngăn cản, cũng là muốn nhìn một chút tiềm lực, nhưng ta không nghĩ tới hắn tiềm lực lại là lớn như vậy. Phản công Việt quốc, viễn chinh Nam Yến, không chỉ là như vậy, Vũ Văn Nại trầm giọng nói, Vương Khang trong quân có người hồ kỵ binh, ta đặc biệt phái người đi Thảo Nguyên hỏi gió tin tức hôm nay có thơ hồi âm. Là cái gì, ban đầu chúng ta Triệu quốc loạn trong giặc ngoài, thật ra thì Thảo Nguyên người hồ bộ lạc cũng là chuẩn bị tới nhúng một tay, Thảo Nguyên Nam bộ bộ lạc lớn nhất Tháp Tháp Nhi bộ lạc đang chuẩn bị tấn công. Nhưng bị Vương Khang cho ổn định Tháp Tháp Nhi bộ lạc tiêu diệt, vậy vì vậy, hắn thu phục một chi người hồ kỵ binh. Chuyện này thật không? Khương Thừa Ly kinh nghi mở miệng, Thảo Nguyên người Hồ, hắn đương nhiên biết rõ, bọn họ là trời xanh chiến sĩ, hung hãn tàn nhẫn, vậy nhiều lần xâm phạm biên giới, nhưng hiện nay Triệu quốc căn bản là không có sức đánh dẹp. Chỉ có thể một nhẫn nhịn nữa. Là thật, nói cách khác, Vương Khang thật ra thì còn là chúng ta Triệu quốc trừ đi một lớn tai họa ngầm. Là như vậy, Vũ Văn Nại gật đầu nói, tiêu diệt Tháp Tháp Nhi bộ lạc ít nhất có thể bảo đảm biên giới mấy năm trật tự. Hắn thật là làm người ta khiếp sợ. Khương Thừa Ly hít sâu một cái nói. Chẳng những là khiếp sợ, thậm chí là có chút đáng sợ. Cho nên ngài mới là chuẩn bị làm mai cho Vương Khang gả. Đúng, Khương Thừa Ly mở miệng nói. Thông gia mặc dù là có chút tục, nhưng đây cũng là cao nhất lôi kéo thủ đoạn. Sợ là hắn không muốn à, quảng cáo. Vũ Văn Nại rồi nói tiếp. Lăng Thiên Sách gần đây nhảy rất vui mừng, trắng trợn lôi kéo quan viên, ở dân gian tạo thế, phát triển dân vọng, hơn nữa còn cố ý cùng Vương Khang đối nghịch. Trước Vương Khang ở chủ khách ti nhậm chức, hắn ở trước khi rời đi, vận hành hắn bộ hạ cũ thăng chức, thật ra thì chỉ là mấy cái nhân vật nhỏ, nhưng gần đây cũng chọc tới chút phiền toái, ta điều tra qua, sau lưng có Lăng Thiên Sách bóng dáng. Không cần để ý tới sẽ, Khương Thừa Ly mở miệng nói. Hắn nhảy ra ngoài, lại nữa ẩn núp sau lưng, quang minh chánh đại, mặt mũi là làm rất tốt, ta ngược lại là không có biện pháp như thế nào, nhưng hắn cũng là như vậy. Hắn là sợ cũng là giả dối, để cho hắn nhảy đi cùng Vương Khang trở về, từ sẽ trị hắn. Rõ ràng, Khương Thừa Ly lại hỏi nói, những người đó cũng chộp được đi, căn bản cũng chộp được, không muốn thả qua một cái. Khương Thừa Ly trong mắt lóe lên vẻ hàn quang, lạnh lùng nói. Những người này, thừa dịp quốc gia hỗn loạn để gặp nhảy ra dơ cao làm phản cờ xí, bất quá cũng tốt, kinh này sau đó, những thứ này quý tộc uy tín lâu năm cũng không có cần thiết tồn tại. Vậy Thẩm Nguyên Sùng đâu? Vũ Văn Nại mở miệng nói. Giữ ta nhận được tin tức Vương Khang đi Hoài Âm chi địa sau đó, cầm Thẩm gia rằng có cái long trời lở đất, Thẩm gia hiện tại gia chủ, là Thẩm Nguyên Sùng con trai thứ hai, Thẩm Vân. Đối bên ngoài tuyên bố là Thẩm Nguyên Sùng đã chết. Nhưng Thẩm Nguyên Sùng hẳn không chết, hơn nữa hôm nay Thẩm gia cũng hẳn đầu tại Vương Khang. Cái này, rồi hãy nói, Khương Thừa Ly xoa trán một cái, trầm giọng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này Vương Khang treo đầu heo bán thịt chó, bản lãnh cũng không nhỏ, Vĩnh Định bá tước phủ trước kia, nhưng mà hắn đại địch, hôm nay lấy Phú Dương gia tộc làm thủ lãnh. Từ từ lại xem đi, Khương Thừa Ly lại phân phó nói. Mật thiết chú ý Vương Khang chiều hướng, hiện tại quốc dân còn không biết hắn lực áp Yến quốc, sự việc có thể thích hợp truyền đi, anh hùng khải hoàn mà về cũng không thể bị điều hưu, đến lúc đó ta ra khỏi thành chào đón. Ngài sẽ không sợ hắn trở thành cái thứ hai Lăng Thiên Sách sao? Khương Thừa Ly hơi chậm lại, rồi sau đó mở miệng nói. Không sợ, hắn đối với ta vị trí này, không có hứng thú. Triệu Hoàng hắn liền hiểu rõ ta, biết ta sẽ không trở thành cái thứ hai Lăng Thiên Sách bởi vì ta đối với hắn cái vị trí kia không có hứng thú. Ngồi ở trong xe ngựa, Vương Khang đáp trả Thẩm Nguyên Sùng vấn đề. Chưa chắc, Thẩm Nguyên Sùng mở miệng nói. Người muốn rõ ràng, đế vương chính là đế vương, người có hay không dã tâm cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là người có dã tâm thực lực. Ai, Vương Khang cười khanh khách nói. Ta phát hiện các ngươi những thứ này làm chính trị, nội tâm đều rất u ám à, bởi vì nhân tâm vốn chính là u ám. Được, không nói cái này. Vương Khang vội vàng khoát tay, đang trở về trên đường, cùng Thẩm Nguyên Sùng trò chuyện, không thiếu nghe hắn nói những thứ này, bất quá cũng là lớn có thu hoạch. Đối với phương diện chính trị, Thẩm Nguyên Sùng có mình độc đáo cách nhìn, vậy nhất là sở trường. Ngươi vẫn là nghỉ ngơi cho khỏe đi, ta phát hiện ngươi khí sắc rất kém cỏi. Vương Khang vừa nói, đánh giá Thẩm Nguyên Sùng. Thẩm Nguyên Sùng là Hoài Âm hầu, Chánh tông thực lực phái quý tộc uy tín lâu năm, bảo dưỡng cực tốt. mà đang bị Vương Khang liên tục sau khi đả kích một đêm bạc đầu, lại trải qua Thẩm gia biến đổi lớn, lại là khí hư suy yếu. Cùng trước một trời một vực, đi theo ngươi đông chạy tây chạy, khí sắc không kém mới là lạ. Thẩm Nguyên Dung tức giận, không có sao, Vương Khang cười nói, đợi trở lại Triệu Quốc ngươi đi ngay Tân Phụng An dưỡng thiên năm. Ta đã cho Thẩm Vân viết thơ, ban đầu những cái kia bành thành thị tộc vậy sẽ đồng thời đi Tân Phụng. Ngươi an bài đi, Thẩm Nguyên Dung mở miệng nói. Ta đối với ngươi chỉ có một cái yêu cầu, bảo vệ ta Thẩm gia bình an, như vậy ta chết cũng nhắm mắt. Cái gì có chết hay không, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe đi ta ra phía ngoài. Quảng cáo, Vương Khang gặp Thẩm Nguyên Dung quả thật khí sắc không phải quá tốt cũng không nhiều quấy dày. Thời gian chung sống dài như vậy, trước kia đại địch hôm nay vậy hòa hoãn, ngược lại là có dũng khí bạn lâu năm cảm giác. Vương Khang ra xe ngựa cưỡi chiến mã. Không nhanh không chậm đi đường, kinh qua một tháng thời gian, hôm nay vậy mau ra liền Yến Quốc. Đường tắt vẫn là lúc tới như vậy, do Đại Tân Thành đi ra ngoài, kinh thạch văn quan trở lại Triệu Quốc hiện giờ đại quân chính là đi ở một nơi trên quan đảo. Tại đại quân đuôi sau đó, từ đầu đến cuối có một chi Yến quân theo. Vương Khang biết đây là Mộ Dung Chiêu không yên tâm, muốn bảo đảm hắn thực sự rời đi Yến Quốc còn phải đề phòng hắn sẽ hay không đối với qua thành trì dân chúng, lại có cái gì quấy dày. Thật ra thì hắn là suy nghĩ nhiều, Vương Khang đã sớm hạ lệnh, đi ngang qua tuyệt không nhiễu dân, cũng không vào thành. Ở công chiếm Vĩnh Biển Phủ thời gian, cướp bóc lương thảo đủ chi phí, hắn cũng sẽ không làm tiếp loại chuyện đó. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, hôm nay đã ký kết hợp đồng, chiến tranh đã kết thúc, loại chuyện này, Vương Khang vẫn là chia tay rất rõ ràng. Mà đoạn đường này nơi đi cũng khó gặp cái bóng người, biết là hắn đại quân, mảnh địa phương này người đã sớm chạy trốn hắn chỗ. Đây chính là Vương Khang giết đi ra ngoài, đều bị giết sợ. Hành quân đi đường rất là khô khan, Vương Khang ngồi ở trên ngựa nhắm mắt dưỡng thần, lắc lư đi, ngay tại lúc này, từ xa đến gần, hắn nghe được mấy câu ngâm sướng. Mọi người cũng hiểu thần tiên tốt, chỉ có công danh không quên được cổ kim tương tương ở phương nào, hoang mộ một chồng cỏ không có. Nghe được tiếng này, nguyên bản nhắm mắt Vương Khang ngay tức thì mở mắt. Cái này mấy câu ngâm sướng hắn rất quen thuộc, cũng chỉ ở một người nơi đó nghe qua, người này chính là... P.S. Cái này mấy câu tiết chọn từ Hồng Lâu Mộng bên trong tốt lắm ca vọng chu biết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn. Cách chương.